Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 288, bị đánh sụp đổ Vu tộc. Đây chính là bàn cổ hư ảnh. Không biết cùng ta bàn cổ chân thân so sánh như nào. Nhìn xem kia một đạo không biết mấy triệu, trượng cự nhân đưa tay hướng chính mình chộp tới. Tiêu Thiên đồng thời không né tránh, mà là nhắm ngay hướng chính mình chộp tới cự nhân thủ. Một quyền đánh ra, trên nắm tay, che kín màu xanh huyền minh khí. Chính là bàn cổ thị năm đó khai thiên lúc chỗ phân ra linh khí. Huyền ảo đến cực điểm, một quyền này vung ra, lúc đầu cũng không gặp lợi hại chỗ nào, nhưng là nửa ngày, giữa không trung lại đột nhiên truyền ra một tiếng bạo hưởng. Phía trước hư không không ngừng đổ sụp không gian linh khí lại bị hấp thu, hình thành càng khủng bố hơn lực lượng, oanh một tiếng, trực tiếp đánh vào bàn cổ hư ảnh trong lòng bàn tay. Kia phảng phất một mảnh mây đen bàn tay khổng lồ, trực tiếp bị oanh ra một cái vòng xoáy chạc lỗ đen. Một quyền kia lực lượng khí thế chưa hết, tại đánh xuyên bàn cổ hư ảnh bàn tay về sau, càng đem hư ảnh sau lưng trời vô ích, cũng oanh mở một cái động lớn. Đại trận bên trong, lúc vô ích khoảng cách từ người thi pháp khống chế, thoạt nhìn là một mảnh hồng hoang đại địa. Trên thực tế là dựa vào trận pháp mà hình thành, chân chính thi pháp tổ vu cùng đại vu đã sớm cùng Tiêu Thiên kéo ra vô số bên trong khoảng cách. Nhưng Tiêu Thiên một quyền này đánh vào bàn cổ hư ảnh sau lưng trên bầu trời, giống như là đánh vào 11 tổ vu trên thân, chỉ nghe một tiếng ầm vang, lại có mấy người như gặp phải lôi đình, trong miệng thốt ra máu đen. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Cộng công, Huyền Minh, nhìn thấy Tiêu Thiên một quyền này lại có uy lực như vậy. Đế Giang lập tức kinh hãi, không nghĩ ra đối phương một quyền này là sao như thế huyền ảo. Không chỉ có oanh bạo bàn cổ hư ảnh, với lại nhất cử vượt qua không gian, vậy mà đả thương nặng đại trận bên ngoài thi pháp tổ vu. Thật sự là cổ quái vô cùng. Nếu không phải bàn cổ hư ảnh tàn rơi mất một bộ phận lực lượng, lại kiêm tổ vu bản thân nhục thân vô cùng cường hoành, chỉ sợ đã sớm bỏ mình. Bất quá, vu tộc dù sao cũng là vu tộc, trời sinh tính hung hãn, nhìn thấy đối thủ cường đại như thế, ngược lại kích phát tổ vu điên cuồng đấu trí. Mặc dù người bị thương nặng lung lay sắp đổ, nhưng lại nhìn cũng không nhìn thương thế trên người, ngược lại liều mạng thôi động pháp lực, đem kia bàn cổ hư ảnh cô đọng đến càng thêm tương đương cường đại. Chỉ gặp kia bàn cổ hư ảnh phát ra âm thanh tiếng giống giận, sải bước hướng lấy Tiêu Thiên đuổi theo, hai tay nắm tay, một quyền lại một quyền hướng đối phương đánh tới, đúng là muốn cùng đối phương gần thân vật lộn. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên cũng là cuồng hống một tiếng, thân thể bỗng nhiên cất cao, chính là thi triển huyền công bát chuyển, đem nhục thân chuyển hóa là khai thiên tích địa lúc bàn cổ chân thân. Cũng là một quyền lại một quyền nghênh đón tiếp lấy, đây mới thực là lực lượng đọ sức, không còn có đảm nhiệm nào mưu lợi, so đấu chính là của người đó lực lượng càng lớn. Chỗ khác biệt chính là, một cái là bàn cổ hư ảnh, một cái khác lại là chân chính bàn cổ chân thân. Nhìn thấy Tiêu Thiên thân hình tại một mảnh bạo hưởng bên trong bay nhanh cất cao, đang liều mạng thôi động pháp lực vô nhân cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Người khổng lồ này chi tư cùng bàn cổ hư ảnh ẩn ẩn giống nhau y hệt, không, cũng không phải là tương tự mà thôi. Thậm chí càng tiếp cận chân chính bàn cổ thị, âm âm, âm âm, mỗi một quyền xuống dưới, toàn bộ hồng hoang đại địa liền chấn động mạnh một cái. Phảng phất địa chấn chập trùng lay động, cường đại như vậy lực lượng va chạm dưới, giống như toàn bộ hồng hoang đều muốn bị đánh nát, vô biên tiếng nổ mạnh, xen lẫn bàn cổ chân thân cùng bàn cổ hư ảnh gầm thét. Liên tiếp oanh kích. khiến cho bàn cổ hư ảnh cũng có chút không chịu nổi gánh nặng. Thân thể to lớn dần dần vỡ vụn. Đại trận bên ngoài, lúc đầu người bị thương nặng mấy tên tổ vu, càng là kinh mạch toàn thân bạo liệt, bộ dáng 10 phần thê thảm. Liên tiếp tiếng bạo liệt bên trong, kia một đạo bàn cổ hư ảnh, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng giải thể, hóa là vô số núi đá miếng đất hướng hạ xuống đi. 11 tổ vu kiêm một tên đại vu càng là suy yếu vô cùng rơi xuống. Vô lực nhìn về phía không trung. Cái này, cuối cùng là cái gì lực lượng a? Đô thiên thập nhị thần sát đại trận. Triệu hoán đã là bàn cổ hư ảnh, bàn cổ lực lượng, nhưng là đối phương lực lượng rõ ràng so bàn cổ hư ảnh còn phải cường đại hơn nhiều. Khó nói, chúng ta thật là tại cùng bàn cổ chân thân chiến đấu. Đế Giang trong óc lướt qua một tia nghi vấn. Kỳ thật, cho tới nay, hắn đối với Tiêu Thiên đều không có đáp lại chân chính địch ý. Với lại hắn cũng nhìn ra, nếu như đối phương thật là mang theo sát tâm mà đến, tại bàn cổ hư ảnh vỡ vụn về sau, hoàn toàn có thể thừa thắng xông lên, đem vận chuyển đại trận tổ vu giết chết. Đế Giang có thể nghĩ tới chỗ này, cũng không thay mặt đồng hồ cái khác tổ vu cũng có thể nghĩ đến. Giờ phút này, Cường Lương, Trời Ngô, Cú Mang, Nhục Thu bọn người lại liếc mắt nhìn nhau, trong mắt toát ra kiên quyết thần sắc, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân bên trên dưới dâng lên một cỗ ngọn lửa màu đỏ ngòm. 10 vạn trượng thân thể vậy mà tại trong chốc lát tăng trưởng đến 100 cao vạn trượng dưới. Thấy cảnh này, Đế Giang lập tức thần sắc đại biến. Các ngươi làm cái gì vậy? Cái này 4 tên tổ vu, đúng là lấy thiêu đốt tinh huyết đem đổi lấy lực lượng. Chỉ gặp Cường Lương thần sắc bình tĩnh. Đại ca, bằng vào ta bọn 4 người cái chết cứu dưới vu tộc, cái này cũng đáng. Hồ đồ. Lúc này Đế Giang cũng không lo được lại lặp đi lặp lại tự định giá, vội vàng hét lớn một tiếng: ta vu tộc chân chính địch nhân có lẽ cũng không phải là người trước mắt. Đại ca, bây giờ nói những này đều đã vãn, từ nay về sau vu tộc liền phó thác cho các ngươi. Giờ phút này Trời Ngô lại là lắc đầu, tổ vu chi thân thiêu đốt tinh huyết, trong thời gian ngắn có thể trên diện rộng đề cao chiến lực, nhưng lại là lấy nhục thân hủy diệt là nhất cuối cùng đại giới. Vu tộc không tu nguyên thần, nhục thân hủy diệt liền là hủy diệt, vẫn là không thể tránh né. Ngươi, các ngươi, giờ phút này, Đế Giang cũng là vô cùng hối hận. Chỉ tiếc chính mình do dự, không có đem suy đoán đi đầu một bước nói ra. Vu tộc lại là một cái bạo ngược vô cùng bộ tộc. Mắt thấy không thể thủ thắng, không nghĩ tới lại có 4 tên tổ vu cùng một chỗ xả thân đổi lấy lực lượng. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được, vu tộc mặc dù làm sự tình không lớn động não, nhưng đúng là một cái cường hãn với lại tràn đầy nghĩa khí bộ lạc. Không trong tiếng giống giận dữ, 4 tên tổ vu thiêu đốt tinh huyết đổi lấy bàng đại pháp lực, lập tức hóa làm một phiến huyết quang, rót vào còn lại vu thân thể người bên trong, lập tức bao phủ lên một mảnh huyết khí, lực lượng càng là chợt tăng không chỉ gấp đôi, mà Cường Lương bọn 4 người thân thể lại là trong nháy mắt bảo tạc, hóa là huyết vụ, vô biên tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang vọng toàn bộ hồng hoang. Tổ vu vẫn lạc, liền ngay cả Bất Chu Sơn bên trên yêu tộc cũng sinh ra cảm ứng. Cảm thấy 10 phần kinh ngạc, tổ vu tự bảo tinh huyết, càng đem liên miên ức vạn dặm Bất Chu Sơn mạch chấn động đến vỡ vụn không chịu nổi. Đại địa đổ sụp, địa long xoay người. Địa tâm chi hỏa không ngừng đột nhiên xuất hiện, cuồn cuộn hướng chảy hồng hoang đại địa, vô số sinh linh kêu rên chạy trốn, phảng phất tận thế đến. Nghĩ không ra tổ vu bên trong lại có 4 người trực tiếp tự bảo đổi lấy lực lượng. Tiêu Thiên cũng là hơi cảm thấy chấn động, nghĩ không ra Vu tộc vậy mà như thế huyết tính. Đáng tiếc a, bốn tên tổ Vu vậy mà liền này vẫn lạc. Thiên đạo a thiên đạo, chung quy không có trốn qua ngươi tính toán. Tiêu Thiên đang tại cảm khái. Vu tộc bên trong, mắt thấy bốn cái huynh đệ bỏ mình, còn lại tổ Vu lại là phát ra bi phẫn gầm thét, càng thêm nhấc lên vô biên hận ý. Từng cái thân thể tuôn ra hồng quang, liều lĩnh hướng phía Tiêu Thiên ra tay. 33 trọng thiên bên ngoài, một mực nhắm mắt dưỡng thần Hồng Quân đạo tổ, rốt cục mở ra một con mắt gặp, khóe miệng lộ ra một tia như có như không lạnh nhạt mỉm cười. Bất luận cái gì, trốn không thoát thiên đạo tính toán, Vu yêu hai tộc nhất định sẽ vẫn lạc, mặc kệ là vẫn lạc tại lẫn nhau trong tranh đấu, vẫn là vẫn lạc tại bên thứ ba trong tay, đều là vẫn lạc, lại có gì khác biệt đâu. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.